Chương 362, không gian phong bạo. Tốt, đã rất nhiều năm không có có người để cho ta bị thương. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh hừ một tiếng. Này nhân Hoàng Bình bạo phát đi ra một kích, ngược lại là mang thân thể của hắn kém một chút đánh nát, nhưng là đối với Tần Hoàng Đại Đế tới nói, lại là cũng không ảnh hưởng. Trên thân thể thương thế, chỉ cần là hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là sẽ một lần nữa tân sinh, điểm ấy thương thế với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cực đạo tiên binh, chỉ tiếc trong tay ngươi, chỉ là vỡ vụn cực đạo tiên binh một bộ phận, chỉ là tàn phiến thôi, nếu là chân chính hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, có lẽ vừa mới một lần kia công kích, đã là đủ để diệt sát ta. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong che kín sắc cơ. Kém một chút, vừa mới kém một chút hắn chính là liền chết ở Sở Phong Miên trong tay. QNZ may mắn Sở Phong Miên trong tay nhân Hoàng Bình, không phải hoàn chỉnh, toàn lực phía dưới, chỉ là đánh nát thân thể của hắn. Nếu là chân chính hoàn chỉnh nhân Hoàng Bình, vừa mới Tần Hoàng Đại Đế chỉ sợ liền sẽ ở lực lượng này phía dưới, lập tức bị hoành giết hầu như không còn, liền ngay cả cặn bã cũng sẽ không thừa. Ta nói ngươi làm sao có năng lực thôi động cực đạo thiên binh, nguyên lai chỉ là một cái vỡ vụn tàn binh, chỉ là một cái tàn binh, liền muốn tới đối phó bản đế Tần Hoàng Đại Đế cười lạnh liên tục, hai tay khẽ động, lại là ba đạo lôi chi thủ, trực tiếp ngưng tụ ra, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp bắt quá khứ. Từ bỏ đi, hôm nay ngươi đã không đường có thể trốn Tần Hoàng Đại Đế hiện tại có vô số một cơ hội có thể giết Sở Phong Miên, nhưng là hắn lại không có ý định trực tiếp quanh sát Sở Phong Miên. Quanh sát Sở Phong Miên, Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết cũng sẽ theo Sở Phong Miên cùng một chỗ tan thành mây khói. Hắn nhất định phải trước đem Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ nhiếp lấy ra, từng đạo lôi chi thủ, đột nhiên đối Sở Phong Miên bắt quá khứ. Sở Phong Miên tâm thần chấn động, hắn QNZ không thể đoán được, cái này Tần Hoàng Đại Đế thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Hắn toàn lực phía dưới, thôi động nhân Hoàng Bình. Thế mà đều chỉ có thể chấn thương Tần Hoàng Đại Đế thân thể, mà căn bản là không có cách thương tới đến gốc rễ của hắn. Đối với một tôn thánh giả tới nói, trong cơ thể của bọn họ thánh giả tinh huyết mới thật sự là lực lượng ngọn nguồn, trên thân thể thương thế, cũng không ảnh hưởng thực lực của bọn hắn. Mị ảnh đối mặt với vô số đánh tới lôi chi thủ, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, mang mị ảnh thân pháp thôi động đến cực hạn, lập tức độn trốn ra. Hừ, tiểu tử! Hôm nay ta nhìn ngươi trốn nơi nào nhìn xem Sở Phong Miên đột quang, Tần Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, chung quanh nơi này không có lôi đỉnh lồng giam lại như thế nào chung quanh đây không gian, đã toàn bộ bị hắn đánh nát, biến thành không gian phong bạo, Sở Phong Miên đã là không đường có thể trốn. Hôm nay Sở Phong Miên là có chắp cánh cũng không thể bay. Cái này không gian phong bạo, mặc dù nguy hiểm vô cùng, tiến vào bên trong là cựu tử nhất sinh, nhưng là lưu tại nơi này. Không nghi ngờ sẽ bị Tần Hoàng Đại Đế tước đoạt huyết mạch mà chết, chẳng tiến vào bên trong, khiến cho một chút hy vọng sống Sở Phong Miên một bên trốn cái này, một bên thầm nghĩ nói. Cùng là lưu chờ chết ở đây, chẳng trực tiếp tiến vào nhập không gian phong bạo bên trong, còn có một chút hy vọng sống. Hắn vừa mới lợi dụng nhân Hoàng Bình lực lượng, cũng không phải là muốn đơn thuần xuất kỳ chế thắng oanh sắt Tần Hoàng Đại Đế, mà là QNZ mang chung quanh lôi đỉnh lồng giam toàn bộ oanh mở. Hắn đột quang. Không chút nào dừng lại, lập tức hướng về vỡ vụn trong không gian sông quá khứ. Không gian này đã bị đánh phá, phía sau lộ vẻ sẽ rách không gian phong bạo, Sở Phong Miên nhất cử bước vào trong đó, lập tức bị hút vào đến vỡ vụn không gian bên trong. Mà ở Sở Phong Miên phía sau, một thanh âm cũng là bất thình lình vang lên. Ngươi muốn đi vào không gian phong bạo nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, Tần Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay. Thật sự là ngây thơ lôi đỉnh thuyền cứu nạn Tần Hoàng Đại Đế bất thình lình vung tay lên, vô tận lôi đỉnh liền ở trước mặt của hắn, ngưng tụ ra nhất đạo to lớn vô cùng thuyền cứu nạn, cái này thuyền toàn bộ đều là từ lôi đỉnh ngưng tụ mà ra. Hắn lập tức tiến vào lôi đỉnh phương trong đỏ, lập tức QNZ là hướng về phía cái kia vỡ vụn không gian, bay ra. Sở Phong Miên tiến vào vỡ vụn không gian bên trong, lập tức chính là cảm giác được trong đó vô số không gian phong bạo. Muốn đem Sở Phong Miên thân thể ngạnh sinh sinh xé rách đồng dạng. Cái này mỗi một đạo không gian phong bạo lực lượng, đều không kém cỏi chút nào cùng thần lực cảnh thất trọng thánh giả một kích toàn lực. Cái này không gian phong bạo, gần như vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên oanh tới, phảng phất muốn mang Sở Phong Miên thân thể triệt để xé nát đồng dạng. Sở Phong Miên cũng là mang chiến long quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, cái này mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái này kinh khủng không gian phong bạo xé rách. Cái này vỡ vụn trong không gian phong bạo, thật sự là đáng sợ, thần lực cảnh thất trọng phía dưới võ giả, chỉ sợ tiến vào bên trong, trong nháy mắt đều sẽ bị xé rách, diệt sát. Sở Phong Miên tiến vào vỡ vụn trong không gian, mơ y là rõ ràng truyền thuyết này bên trong không gian phong bạo, đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Cái này mỗi một đạo không gian phong bạo, đều không thua gì thần lực cảnh thất trọng võ giả một kích toàn lực, nhất là cái này không gian phong bạo số lượng, càng là vô cùng vô tận mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cọ rửa ở trong đó võ giả, trừ phi là đỉnh phong thánh giả còn có thể chống đỡ một hai, nếu không liền xem như thần lực cảnh bắt trọng, thần lực cảnh cựu trọng thánh giả tiến vào bên trong, đều không kiên trì được bao lâu. Sở Phong Miên tiến vào bên trong, cơ hồ thời gian 10 hơi thở, linh lực của hắn chính là liền bị tiêu hao sạch sẽ, QNZ may mắn có thần mạch lực lượng, ở liên tục không ngừng hấp thu địa mạch, đến khôi phục linh lực của hắn, mới khiến cho Sở Phong Miên có thể ở cái này vỡ vụn trong không gian tồn sống sót. Sở Phong Miên trong lòng còn chưa kịp buông lỏng, đột nhiên, liền ở sau lưng, vô tận tiếng sấm bất thình lình vang lên. Sở Phong Miên quay đầu nhìn lại, chính là vô số lôi đỉnh bên trong, một tôn to lớn vô cùng lôi đỉnh thuyền cứu nạn đang tại đi thuyền, hướng về Sở Phong Miên đuổi đi theo. Cái này Tân Hoàng Đại Đế thế mà còn không có ý định buông tha Sở Phong Miên, nếu không tiếc bất cứ giá nào mang Sở Phong Miên diệt sát, lại là QNZ đuổi vào đến cái này vỡ vụn không gian bên trong. Vô số không gian phong bạo, đánh vào lôi đỉnh thuyền cứu nạn bên trên, thì Sở Khả ZZ hì sư rung động, nhưng là ở lôi đỉnh thuyền cứu nạn tốc độ, so với Sở Phong Miên con ở nhanh hơn mấy phần. Cái này Tân Hoàng Đại Đế, thân là đỉnh phong thánh giả, cái này vỡ vụn trong không gian phong bạo mặc dù hắn không nguyện ý tùy tiện tiến vào, nhưng là cái này không gian phong bạo, thời gian ngắn đối với hắn cũng không thể làm gì. Liên tiếp không gian phong bạo, đều thế mà không ngăn cản được Tần Hoàng Đại Đế. Đạo này lôi chi thủ, đã nhanh muốn bị luyện hóa, một điểm bị triệt để luyện hóa, thực lực của ta sẽ càng tiến một bước. Sở Phong Miên phát giác được trong người hắn, cái kia thôn thiên thần mãng, rốt cục sắp mang lôi chi thủ cho triệt để luyện hóa. Cái này lôi chi thủ, có thể tước đoạt Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng không phải tìm kiếm linh lực ngưng tụ ra, mà là ẩn chứa có Tần Hoàng Đại Đế thánh giả tinh huyết. Một khi là luyện hóa, đối với Sở Phong Miên có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, Sở Phong Miên cảnh giới tiến thêm một bước, cũng chưa chắc không phải không có cơ hội đào thoát.